Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, Vinh đăng đứng đầu bảng. Cao nhất lớp 8. Tần Phi cái này đang tại tiên đọc kiểm tra hàng tháng thành tích, nhưng là nhảy qua hạng nhất. Tần Phi, làm sao không đọc hạng nhất? Lại Trình Quyên thanh âm cố gắng nhọn chất vấn. Đúng a, hạng nhất đâu? Tần Phi, ngươi ăn chưa? Nhanh đọc hạng nhất, chúng ta muốn hạng nhất. Hạng nhất là ai a? Ngoặc kép, đại gia ồn ào thanh âm bốn phía vang lên. Đám người đối cái này hạng nhất là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù có chút người biết chắc không phải mình, nhưng là vẫn sẽ tâm tồn huyễn tưởng. Tần Phi bất đắc dĩ nhìn một chút Dư lão hổ, muốn đọc lại dừng. Kỳ thật cũng không phải là Tần Phi không muốn đọc hạng nhất, mà là không có ý tứ đọc, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày, rất nhanh chóng đọc đi ra. Hạng nhất, Tần Phi, 1000 phân, niên cấp thứ nhất, ồn ào cao nhất 8. Một cái yên tĩnh lại, giống như là nghe được cái gì chuyện kinh khủng. Mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chỉ có hai cái từ mấu chốt. Tần Phi, niên cấp thứ nhất, trước mắt cái này cả lơ phất phơ người. Vậy mà lần lượt cho bọn hắn rung động. Quá kinh khủng, bọn hắn thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì cao nhất lớp 8 người đều biết, Tần Phi mặc dù mỗi ngày đều rất quy luật vận động học tập, nhưng là cùng chăm chỉ hai chữ còn kém cách xa vạn dặm. Tại cao nhất lớp 8 một nhóm cuồng nhiệt học phách bên trong, Tần Phi thuộc về phi thường lười biếng một cái kia. Nhưng là hắn lại thi hạng nhất, mà lại là cả lớp thứ nhất. Lần thứ nhất đem truyền thuyết bên trong Lưu Hải Lộ chạm xuống dưới ngựa, trở thành cao hơn một cấp đệ nhất nhân. Hạng nhất, cái danh từ này liền là có một loại ma lực. Trong lịch sử rất ít người hội nhớ kỹ ngươi là cái gì, hạng 2. Á quân, hoặc là cái khác loạn thất bát tao thứ tự. Vậy không có quan tâm. Mọi người chỉ quan tâm hạng nhất là ai. Coi ngươi cầm tới hạng nhất, ngươi liền sẽ nhảy lên liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tiếp nhận người khác ngưỡng mộ, đố kỵ thậm chí là oán hận. Hạng 3, lại Trình Quyên, 940, niên cấp thứ 15. Tần Phi tranh thủ thời gian đọc phía dưới thứ tự, để mọi người chú ý lực không cần tập bên trong trên người mình. Các loại kinh ngạc, giật mình không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, Tần Phi thật sự là không chịu đựng nổi. Hạng 4, Dương Thượng Tống, 938, niên cấp thứ 18. Hạng 5, La Quang Húc, 925, niên cấp thứ 39. Đọc đến nơi đây, Tần Phi liền định lập tức thành tích, về chỗ ngồi đi, bởi vì Dư lão sư bình thường cũng đều là dạng này thao tác. Chỉ đọc 5 vị trí đầu, toàn bộ đọc xong nó. Dư lão sư khàn khàn thanh tuyến lại lần nữa lạnh lùng vang lên. Nàng đương nhiên biết Tần Phi thành tích, lần này để Tần Phi đi lên đọc thành tích. Vậy có ý khác, cái thứ nhất liền là dùng Tần Phi làm ví dụ đi khích lệ những bạn học khác. Dù sao Tần Phi người này bản thân liền là cái nghe dốc lòng tồn tại. Trước kia thế nhưng là một cái to lớn học cặn bã. Hiện tại trở thành niên cấp thứ nhất. Cũng nói chỉ cần chịu cố gắng, hết thảy đều là có khả năng. Nhưng là Dư lão hổ không có cân nhắc tốt. Tần Phi khả năng này đối một ít người đả kích quá lớn rồi. Đạo đưa bọn họ trực tiếp hỏng mất. Cái nguyên nhân thứ hai liền là muốn cho Tần Phi tại trước mặt bạn học uy phong một thanh. Từ đó chữa trị một cái mình cùng Tần Phi ở giữa quan hệ. Không có cách, hiện tại Tần Phi đã trưởng thành là một cái thế lực bá chủ. Nàng Dư Thanh vậy nhất định phải nhượng bộ. Đây cũng là nàng đối Tần Phi thái độ một cái chuyển biến bắt đầu. Nhưng là Tần Phi liền không phải như vậy cho rằng. Cái này mẹ nó sáng tỏ chơi ta mà. Tần Phi chỉ có thể kiên trì tục đọc xuống. Hạng 6, Ngô Tĩnh, chấm ngoặc kép. Hạng 7, Trần Minh, chấm ngoặc kép. Hạng 8, Đặng Dĩnh, chấm ngoặc kép. Hạng 9, Hoàng Hồng Lục, chấm ngoặc kép. Hạng 10, Vương Kiệt Quan, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là cúi đầu. Có ít người còn nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Chỉ có khi Tần Phi đọc được bọn hắn danh tự, bọn hắn có lẽ ngẩng lên, hoặc là mở mắt ra, hoặc là thân thể có chút rung động. Nghe được thành tích về sau, có người bóp bắp đùi mình, có người miễn cưỡng vui cười, có người thần sắc cô đơn. Thứ 45 tên, Diêu Minh, chấm ngoặc kép. Thứ 46 tên, Vạn Giao, chấm ngoặc kép. Thứ 47 tên, Lương Tư Duy, chấm ngoặc kép. Không thể không nói, Dư Lão Hổ chiêu này quá độc ác. Càng về sau đọc, thành tích là càng kém. Hiện tại từng cái biểu lộ khó coi muốn chết. Đường Uy Nhĩ cùng Hoàng Diệc Vi đã ghé vào dưới mặt bàn, không dám nhìn thẳng, bởi vì còn không có hai người bọn họ danh tự. Xem ra lại là hạng chót. Thứ 50 tên, Tạ Nhất Dương, chấm ngoặc kép. Thứ 51 tên, Đường Uy Nhĩ, chấm ngoặc kép. Thứ 52 tên, Hoàng Diệc Vi, chấm ngoặc kép. Rốt cục, toàn bộ đọc xong, Tần Phi như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian đem thả xuống phiếu điểm, chạy trở về trên chỗ ngồi. Cái này một tiết khóa, Dư Lão Hổ cũng không có tiếp tục giảng bài, có thể là cuống họng không thoải mái nguyên nhân, liền là phát bài thi sau đó để đại gia mình đi xem, mình đi suy nghĩ, sau đó mình liền đi. Dư Lão Hổ vừa đi, lớp lúc này mới lại bắt đầu rối loạn lên. Phía trước hai nữ sinh vậy đồng loạt quay đầu nhìn Tần Phi. Tần Phi, người hỗn đản. Ngô Tĩnh dẫn đầu phát pháo. Ngạch, thế nào a? Ta làm gì? Tần Phi không hiểu thấu. Ngươi thi cao như vậy phân, để cho chúng ta sống thế nào a? Với lại ngươi còn cả ngày không học tập, không phải đả kích chúng ta sao? Chính là, ngươi cái đồ biến thái. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ta đều muốn mắng người a, Lục Uyển Nhi vậy đã gia nhập chiến trường. Đối, làm hắn, thi cao như vậy phân, làm cho chúng ta đều là một cái thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Ngô Tĩnh rất không vui, nàng bình thường thật rất cố gắng. Ngạch, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta lần tiếp theo tận lực khống chế một chút mình a. Tần Phi lần này đúng là buông ra đến thi, chủ yếu là nhìn xem mình trình độ. Tần Phi, ta hoài nghi ngươi đang trang bức a. Vừa rồi đọc ta điểm số thời điểm, lớn tiếng như vậy, ngươi nghĩ tới ta xấu mặt có phải hay không? Đường Uy Nhĩ vậy không cam lòng tới một câu. Ha ha, không có, đừng hiểu lầm, đọc được tên ngươi có chút khống chế không nổi hưng phấn a. Tần Phi cười nói. Hiện tại bắt đầu chúng ta không phải người một đường, ta hiện tại đều không có tư cách nói chuyện cùng ngươi. Cả lớp thứ nhất, nghiêu bức, Đường Uy Nhĩ nói đùa nói ra. Biệt giới, chấm ngoặc kép, Tần Phi, đi nhanh đi, ta vậy không muốn nhìn thấy ngươi. Chúng ta lớp 8 không cho phép ngươi dạng này biến thái tồn tại. Ngô Tĩnh vậy tức giận bất bình, đương nhiên cũng là nói đùa. Đối, ta bây giờ thấy ngươi liền muốn đánh chết ngươi. Lục Uyển Nhi vậy ra vẻ hung ác. Đám người này thật là đáng yêu. Ngoặc kép, các vị lãnh tĩnh một chút. Ta đi trước một nhà cầu, trở về chậm rãi trò chuyện. Tần Phi chỉ có thể chạy đến nhà vệ sinh đi tránh một chút. Xem ra thi điểm cao, ngoại trừ nhìn thấy mình điểm số trong nháy mắt đó, trong lòng đạt được cực lớn cảm giác thỏa mãn bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì tốt. Rất nhanh, cao hơn một cấp kiểm tra hàng tháng thành tích bảng danh sách lần nữa đổi mới. Một cái tin tức kinh người cũng theo đó lan truyền nhanh chóng. Cái kia chính là cao hơn một cấp hạng nhất đổi chủ. Cao nhất một ban học thần Lưu Hải Lộ lần thứ nhất rớt xuống thần đàn, khuất tại hạng 2, mà hạng nhất lại là đến từ cao nhất lớp 8 Tần Phi. Đây chính là một kiện đại tin tức. Cao hơn một cấp tất cả mọi người cảm giác chấn một cái. Oanh động, nam sinh ký túc xá. Tần Phi, giáo vận hội dũng đoạt 7 quan cái kia lăng đầu thanh, là có chút đen cái kia. Hắn cầm toàn cấp thứ nhất, cắt đầu ta đều không tin a, không biết. Không phải đâu, Lưu Hải Lộ thứ hai, tổng điểm vẫn còn so sánh Tần Phi thiếu đi 20 phân. Đây không phải uống thuốc đi. Cái quỷ gì a, cái này Tần Phi vậy mà toán lý hóa sinh đều là mắc điểm. Biết đề mục a, Tần Phi, nghe chỗ chơi bóng rổ còn rất lợi hại cái kia. 3/7 liên bên trong. Vận khí mà thôi. Tay ta cảm giác tới, làm sao ném đều có thể tiến. Hắn còn giống như cố gắng túm, đánh qua thể dục sinh. Mẹ, loại người này ra xã hội sẽ bị người treo lên đánh. Bất quá hắn còn biết đỡ đẻ a, ta điêu. Đây là người sao? Nữ sinh ký túc xá. Tần Phi, cao nhất 8, thân cao 180 tả hữu, thể trọng 150 tả hữu, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, cự tòa, rất biết chơi bóng rổ, cự yêu vận động, ngoại trừ đen một điểm. Thật sự là một cái song mỹ nam tử a, kỳ thật ta cảm thấy hắn giống một minh tinh. Xác thực hắn, một cái nào đó góc độ rất giống Lưu Đức Hoa. Không đúng, ta cảm thấy giống Lương Triều Vĩ. Cũng có chút Bành Vu Yến cảm giác. Mặc kệ, yêu yêu, về sau hắn chính là ta nam thần. Nghe nói còn không có bạn gái a, có đúng không? Ta muốn cùng, hắn cùng độ đêm đẹp. Cùng một chỗ học tập trao đổi một chút. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Ngươi không biết xấu hổ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.